Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, Nhật Nguyệt người sở hữu. Hiệp hội người thừa kế. Thượng, Aki Tomoya thề, đối với ăn đồ vật hắn mặc dù ưa thích mỹ thực, nhưng là đối với bình thường đồ ăn cũng sẽ không ghét bỏ. Nhưng là trước mắt vật này đã vượt ra khỏi chính mình nhẫn nại cực hạn. Gừng cùng tỏi, làm gia vị Aki Tomoya rất ưa thích. Nhưng là toàn bộ bị gia nhập vào món ăn bên trong còn muốn ăn hết tất cả cũng có chút quá mức đi. Chính yếu nhất chính là, Suzuha ngươi đến cùng là thế nào xử lý mấy cái này đồ vật? Cái gì gia vị đều không có thêm, nguyên vật liệu chỉ có mướp đắng. Chỉ là rửa rất lâu, nhưng là liền da đều không có lột, chỉ là rửa tỏi. Gừng cùng cá tanh cỏ, đừng nói gia vị, vì để cho Aki Tomoya nếm đến nguyên chất nguyên vị nấu ăn, Suzuha lại ngay cả nước đều không có thêm, chỉ là đem mướp đắng cùng cá tanh cỏ ép thành nước. Sau đó đặt ở cái chảo bên trong lật nấu, theo sau để vào rửa sạch gừng cùng tỏi. Cái này cách làm quả thực là so với lần trước mình làm ra tới hắc ám nấu ăn còn muốn đáng sợ a. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Có muốn hay không nuốt lời đâu. Trong nháy mắt trong óc của hắn xuất hiện ý nghĩ này. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, ý nghĩ này liền bị hắn ném tại phía sau. Nói thế nào cũng là cháu gái của mình. Làm trưởng bối làm sao cũng muốn tại bên người nàng tiến hành tự thân dạy dỗ a. Lúc này hắn muốn làm chính là nói được thì làm được. Vật này hương vị, thế nhưng là phi thường khó ăn nha. Tomoya Kaka nếu là không được, cũng không cần ăn a. Nhìn xem lúc này ở bên cạnh mình Aki Tomoya. Suzuha một bên lật xào trong tay đồ ăn, một bên cười tủm tỉm nói. Nói qua sự tình, ta thế nhưng là sẽ như thực làm được. Không phải liền là một bát cái này sao? Với ta mà nói chút lòng thành mà thôi. Nói ra lời này đằng sau, Aki Tomoya cả người đều biến đổi dễ dàng hơn. Đúng vậy, nói được thì làm được. Đáp ứng người khác sự tình bất kể thế nào gian nan, hắn đều sẽ làm được. Chậm rãi, ý nghĩ này rơi vào hắn trong lòng. Một ít ẩn tàng gông xiềng tựa hồ được mở ra đồng dạng. Hắn phát hiện, ngẫu nhiên thời điểm chính mình cũng sẽ có điều ưu điểm đâu. Đang cười mị mị nấu cơm Suzuha trong lúc vô tình thấy được lúc này Aki Tomoya dáng tươi cười. Tay của hắn không khỏi một trận. Thúc thúc, thúc thúc, ngươi nói mặt trăng vì cái gì trong đêm tối như thế sáng tỏ a? 5 tuổi thời điểm. Nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng, Suzuha ngất thơ mà hỏi, bởi vì nó sẽ phản chiếu mặt trời ánh sáng. Aki Tomoya cười sờ lên đầu của nàng nói ra, vì cái gì địa cầu sẽ không phản chiếu a? Nhẹ gật đầu, Suzuha tiếp tục mở miệng hỏi, địa cầu hẳn là cũng sẽ phản chiếu a? Aki Tomoya trong lúc nhất thời có chút không xác định, như vậy ở trong mắt người khác, địa cầu cũng là cùng mặt trăng đồng dạng sáng sao? Cần phải, a, Aki Tomoya biểu thị chính mình cũng không phải là nhà thiên văn học. Vật này siêu cương, tại sao là cần phải a? Chẳng lẽ thúc thúc chính mình cũng không biết sao? Nhìn xem nháy mắt Suzuha, Aki Tomoya biểu thị chính mình làm sao có thể không biết? Nhất là bị 5 tuổi chất nữ hỏi khó. Thế là Aki Tomoya liền cười sờ lên đầu của nàng, cười nói ra, ta đương nhiên là biết, chỉ bất quá loại vấn đề này nếu như một mực hỏi thúc thúc. Nhỏ Suzuha là không có cách nào lớn lên a, như vậy đi. Thúc thúc liền đem mặt trăng tặng cho ngươi, đến lúc đó nhỏ lĩnh vực liền có thể cẩn thận nhìn một chút. Mặt trăng cùng địa cầu ở giữa khác nhau. Cũng có thể đứng tại trên mặt trăng nhìn một chút địa cầu. Có phải hay không chiếu lấp lánh? Thật sao? Suzuha thách chân vô tà nhìn xem Aki Tomoya. Đương nhiên, mặc dù thời gian lâu dài một điểm, nhưng lại giống nhau hiện tại đồng dạng kiên định cùng mạnh mẽ. Thế giới liên bang hội nghị phía trên, một mực làm người tàng hình Aki Tomoya bỗng nhiên đứng lên. Đoạn thời gian trước không phải có người nói công lao của chúng ta hiện tại chỉ có thể đưa mặt trăng cùng mặt trời mới có thể biểu hiện thành ý sao? Cẩn thận nghĩ nghĩ, mặt trăng kỳ thật với ta mà nói cũng rất hữu dụng. Nếu không chúng ta tiếp tục cái đề tài này à? Có người phản đối sao? Rất nhanh, cuồng vọng tự đại người. Hùng tâm bừng bừng kẻ dã tâm. Giấu ở hậu trường hắc thủ. Ý đồ phá vỡ nhân loại văn minh đao phủ, vân. Vân xưng hào rơi vào hắn trên thân. Trong lúc nhất thời, đối với hắn người người kêu đánh. Trong phòng khách, Makise Urisu, Saiki Kusuo, Toru, Nasume Takashi, một đám người đứng chung một chỗ. Bầu không khí có chút không được tốt. Lão bản, đầu óc của ngươi là bị lừa đá sao? Vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Nhìn xem lúc này tựa như là như núi nhỏ vật liệu. Makise Kurisu không khỏi bất đắc dĩ nói. Hiện tại bên ngoài đã có người bắt đầu công kích hiệp hội. Nói chúng ta ý đồ hủy diệt địa cầu. Thật sự là không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Nơi này hủy, chúng ta ở chỗ nào? Chủ yếu là cường ngạnh tính yêu cầu các quốc gia thừa nhận mặt trăng là chúng ta hiệp hội vật. Phẩm tư nhân có chút quá mức đi. Trong lúc nhất thời, đủ loại thanh âm bên tai không dứt. Có cái gì quá phận, chỉ là một ít ô danh mà thôi. Mặc kệ nước bẩn làm sao dội tiến đến, anh hùng hiệp hội thành lập cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng sao. Megumi thanh âm tuy nhỏ, nhưng là lời nói lại hết sức mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, mọi người thanh âm không khỏi yên tĩnh trở lại. Tốt rồi, chỉ là Tomoya tại giống như nhỏ Suzuha giảng bài mà thôi. Mọi người có ý kiến gì không? Eriri đem Suzuha ôm ở trong ngực. Nhìn xem mấy người nói nghiêm túc. Nhìn xem lúc này vô tội Suzuha dáng vẻ. Đám người không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Các người liền hồ nháo a, lưu lại chỉ là loại này chơi đùa đồng dạng ngữ khí. Hoàn toàn chính xác, vì hiệp hội tiểu công chúa, lấy xuống một vầng trăng tựa hồ không có gì ghê gớm lắm. Lưu lại chỉ là Hashida Itaru cùng Amon Yuki bất đắc dĩ cười khổ khuôn mặt. Suzuha 14 tuổi, Aki Tomoya trong phòng làm việc. Ngay tại tham gia mới trò chơi sáng tác, hắn nhìn xem lúc này bĩu môi. Nước mắt tựa hồ cũng muốn xuống Suzuha. Aki Tomoya không khỏi vội vàng dừng tay lại bên trong công việc. Thế nào? Ta nhỏ Suzuha, nghe được Aki Tomoya thanh âm. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Suzuha không khỏi nhào tới trên người hắn. Hôm nay trong trường học, mọi người đang thảo luận mặt trăng vấn đề. Ta liền cùng bọn hắn nói. Mặt trăng là Tomoya thúc thúc đưa cho ta. Ta chỉ là muốn cùng bọn hắn nói một chút. Những năm này liên quan tới mặt trăng ta phát hiện mà thôi. Bọn hắn liền dùng rất khó nghe lời. Nói mắng ta. Nhìn xem lúc này Suzuha dáng vẻ ủy khuất. Aki Tomoya không khỏi sửng sốt một chút. Theo sau mỉm cười sờ lên lúc này Suzuha đầu nói. Vậy ngươi làm cái gì sao? Không có, mặc dù rất khó chịu, nhưng là Tomoya thúc thúc nói cho ta biết. Trong hiệp hội người chỉ là gánh chịu lấy lực lượng, nhưng là muốn trải qua cuộc sống bình thường người bình thường mà thôi. Bọn hắn thông qua được cố gắng của mình để mọi người nhận đồng địa vị của bọn hắn. Nhưng là chúng, ta lại chỉ là người bình thường. Chỉ là đại biểu cho bọn hắn phát ra thanh âm. Đồng thời bảo vệ lấy hiệp hội cùng quốc gia ở giữa người bình thường. Cho nên sẽ không có bất kỳ đặc thù. Mặc dù cũng không vang dội, nhưng là rất thanh âm kiên định hồi vang tại Aki Tomoya bên tai. Hắn không khỏi chậm rãi triển khai nét mặt tươi cười. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.